Công lược cặn bã ấy. Chương 69, sủng phi tấm mộc 8. Góc truyện audio.com. Edit, Mô Tu Linh. Lúc này Thái Hậu rốt cuộc là có ý gì? Có phải nhìn ra điểm gì hay không? Cho nên mới cố ý đem cô kêu lại đây? Hay là có nguyên nhân gì khác? Dung Tử dù sao một chút cũng không biết. Chỉ là tại Thái Hậu sau khi nói ra tuyển phi cho Mục Liên Hiên, thì luôn cười tủm tỉm nhìn cô. Tuy rằng đã gần 40 tuổi, nhưng nữ nhân này bảo dưỡng đặc biệt tốt. Trên mặt không có một chút nếp nhăn. Tóc đen nhánh óng ánh. Ngay cả ánh mắt cũng mang theo một ít thiếu nữ thiên chân đơn thuần. Cùng Mục Nguyên Tu đứng chung một chỗ. Nói là tỷ tỷ của hắn ta chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Mà tại chớp mắt Thái Hậu nhìn qua, Mục Liên Hiên cùng Mục Nguyên Tu cũng gần như đồng thời nhìn qua Dung Tử. Hai người tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra phiền chán trong sâu đáy mắt của Mục Nguyên Tu. Nghĩ đến chuyện của đoạn thời gian trước nàng ta ở Thương Hải lâu làm hắn mất mặt mũi. Hắn đến bây giờ cũng còn đang ghi hận, mà Mục Liên Hiên mang theo trịnh trọng cùng cảnh cáo. Dường như biết Dung Tử bởi vì kiêu căng mà có chút không lựa lời. Đề tài tuyển phi của mẫu hậu hắn đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trước đó hắn cũng không có cơ hội, không có thời gian báo cho Dung Tử phải cẩn thận nói chuyện. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo nàng ta. Nếu nữ nhân này bây giờ thật sự không mấy quan tâm mà náo loạn lên, lấy đôi mắt của mẫu hậu hắn, làm sao sẽ nhìn không ra mờ ám. Dung Tử, Mục Liên Hiên ở trong lòng âm thầm niệm một tiếng. Ngay cả Tiết Ngọc Thu cũng cùng mọi người nhìn qua theo. Cũng là lúc này Dung Tử mới xem như lần đầu tiên nhìn thấy vị Ngọc Phi trong truyền thuyết. Vị nữ nhân này cùng Dung Tử tranh cả đời, đấu cả đời, cuối cùng chết thậm chí còn sớm hơn Dung Tử, khiến Dung Tử vừa mới thấy, thật giống như thấy mỹ nhân lưu ly trong suốt, mặt mày miệng mũi đều sinh ra như gãi đúng chỗ ngứa vậy. Mấu chốt nhất chính là một thân màu da, khi xương tái tuyết, ý chỉ da trắng hơn tuyết, thật sự là quá ngạo nhân, liền cảm giác một đám người ngồi ở cùng một chỗ. Chỉ một mình nàng ấy mở ra mỹ nhan, thậm chí áo khoác chồn trắng trên người cũng có chút không sánh bằng. Nếu Thiệu Thanh Vi xuyên một thân trắng giống như là xuyên một thân tang phục, như vậy nữ nhân này thế nhưng xuyên một thân trắng đem kéo cao vài bậc. Thiệu Thanh Vi cùng nàng ấy so sánh, căn bản là nhân vật nha hoàn, Tiết Ngọc Thu lãnh diễm cao quý, Dung Tử hoa lệ ung dung. Cô thật sự có chút không minh bạch, làm sao hai nữ nhân như vậy tất cả đều thua ở trong tay Thiệu Thanh Vi kia, muốn gì không có đó. Ngay cả Mục Liên Hiên, Dung Phi Chu đều cùng nhau ngã quỵ ở tay nàng ta. Làm sao thế giới này không nhìn vào mặt, Tiết Ngọc Thu thấy Dung Tử không có trả lời Thái Hậu. Ngược lại nhìn chằm chằm vào nàng từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu. Trong lòng không khỏi liền nổi lên khó chịu. Nàng hôm nay là nơi nào xuyên không đúng sao? Làm sao nữ nhân này luôn nhìn chằm chằm nàng không bỏ? Hay là lại đang chê chọc? Mỗi lần gặp mặt nàng đều có thể tìm được cách ăn mặc của mình hoặc là lỗ hổng trong lời nói. Bắt được liền dùm ben cãi lộn không ngừng. Mỗi lần đều chế giễu. Bản thân phải bị đè nén buồn bực vài ngày. Nhưng công việc bên ngoài vẫn phải làm. Tiết Ngọc Thu hướng về phía Dung Tử mỉm cười. Quý phi nương nương, quần áo của tần thiếp hôm nay có cái gì không đúng sao? Không có, khá xinh đẹp, màu trắng rất thích hợp ngươi. Đặc biệt thích hợp ngươi. Ngươi xuyên rất đẹp. Dung Tử lại nhìn nàng ta một cái, gật gật đầu, ca ngợi nói. Cái này khiến tươi cười trên mặt Tiết Ngọc Thu nháy mắt cứng đờ. Thiếu chút nữa liền không giữ vững. Đang êm đẹp nàng ta làm cái gì muốn khen chính mình? Nàng ta căn bản không phải là người như vậy a, chẳng lẽ có âm mưu gì? Hay là bởi vì Hoàng thượng, Thái hậu, Cảnh vương đều ở, nàng ta không tiện cùng nàng xé rách mặt. Chính là Dung tự cũng không phải người sẽ kiêng kỵ những người này à, không đúng. Khẳng định có chỗ nào không đúng. Bên kia Tiết Ngọc Thu đã lâm vào bên trong âm mưu bổ não vô pháp tự kềm chế. Bên này Dung tự ngẩng đầu liền hướng về phía Thái hậu nương nương mỉm cười. Thái hậu nương nương, ngài cảm thấy tốt thì tốt rồi. Dù sao những chuyện này tự nhi cũng đều không hiểu. Cũng không giúp đỡ được gì. Lời này vừa nói ra, Mục Liên Hiên ngay lập tức híp nhỏ mắt. Đầu kia ngón tay của Thái hậu cũng giật giật theo. Ngay sau đó nở nụ cười. Mấu chốt Nguyên Tu hiện tại cũng không lập hậu. Hậu cung chỉ có con cùng Ngọc Phi hai người lớn nhất. Ai ra tuổi tác đã cao. Cũng không có tâm lực quan tâm những việc này. Hôm nay đem hai đứa con gọi tới cũng là kêu các con hơi chút chú ý một ít nữ tử thân gia trong sạch. Tính tình ôn lương. Giúp đỡ cùng nhau chọn lựa. Nguyên Tu hiện tại không có lập hậu. Các con a cũng cho là làm tròn một nửa bổn phận tẩu tử của các con. Thái hậu tiếp tục cười tủm tỉm nói. Nhưng lời trong lời ngoài ý tứ rõ ràng chính là đang cổ vũ hai người các cô tranh hậu vị. Thậm chí còn có làm tốt chuyện này. Bước lên hậu vị khả năng cũng lớn hơn một ít. Xem ra Dung tự cùng Tiết Ngọc Thu ngày thường tiểu đánh tiểu nháo xem ở trong mắt vị này. Căn bản không tính là thứ gì. Nữ nhân này tuy rằng thích người bên cạnh đơn thuần một chút, nhưng thật sự đề cập đến hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, vẫn là cực kỳ coi trọng nữ nhân tâm kế thủ đoạn. Bà ta cũng xác thật muốn thử xem hai nữ nhân này rốt cuộc ai càng thích hợp làm con dâu của bà ta. Đến nỗi bên trong có ý thử Dung tự hay không, cô liền không được biết rồi. Mà vừa nghe xong Thái hậu nói, đôi mắt của Tiết Ngọc Thu sáng lên ngay lập tức, nhưng trên mặt lại vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tỏ vẻ Thái hậu không cần lo lắng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dung tự cũng chỉ là mỉm cười theo. Cái này khiến Thái hậu nháy mắt liền nheo lại đôi mắt. Quay đầu nhìn về phía Mục Liên Hiên. Liên Hiên, ý tứ của con đâu? Nhi thần cẩn tuân mẫu hậu ý chỉ. Khách sáo xa cách. Xem ra Mục Liên Hiên đối với người nương này của hắn ta oán trách rất sâu a. Sau đó Thái hậu liền lấy cớ nói muốn ngủ trưa. Mấy người bọn họ liền cáo từ đi ra. Lúc ở cửa, Dung tự còn cười tủm tỉm mời Tiết Ngọc Thu nếu không có việc gì cũng có thể đi nơi đó của cô chơi. Cười đến cả người đối phương đều có chút run rẩy, thậm chí cũng chưa cùng hoàng thượng nhiều lời hai câu. Liền vội vã rời đi. Đầu kia Mục Liên Hiên cũng cười cáo từ. Trước khi đi thật sâu liếc mắt nhìn Dung tự một cái. Hắn ta vừa đi, Mục Nguyên Tu ngay lập tức lôi kéo cánh tay Dung tự đi đến phía trước. Như thế nào, chịu hồi cung rồi sao? Một cái quý phi nương nương, không nói một tiếng liền ra cung. Ở ngoài cung ở chính là nửa tháng. Ngươi rốt cuộc có biết ngươi là phi tử của ta hay không? Là phi tử trong cung. Người phi tử nào giống như ngươi? Mỗi ngày liền nghĩ ra bên ngoài chạy. Hả? Chàng ngày đó không phải còn mang theo một tiểu nha hoàn sao? Vừa thấy liền biết là nữ nhân. Đừng cho là thiếp không phát hiện. Ngươi có thể so sánh cùng nàng ấy. Lờ đãng, Mục Nguyên Tu liền đem lời trong lòng của chính mình nói ra. Nghe vậy, Dung tự quay đầu kinh ngạc nhìn đối phương. Thiếp như thế nào thì không thể so sánh cùng nàng ta. À, nàng ta đạo văn thơ từ của người ta thiếp cũng còn chưa nói đâu. Lớn lên còn xấu như vậy. Liền đầu ngón chân của thiếp cũng so ra kém. Chàng nói thiếp như thế nào liền không thể so cùng nàng ta. À, chàng hiện tại không thích tiểu tử. Cũng không sùng tiểu tử đúng không? Được, vậy chàng về sau cũng đừng tới tìm thiếp. Tìm sử bát quái của chàng đi. Dung tự kiêu căng dậm chân một cái. Xoay người liền muốn chạy đến phía trước. Dung tự chạy không quan trọng. Thế nhưng phía sau nàng ta chính là Dung Thiên Phổ. Dung Phi Chu, mà Mục Liên Hiên lại ở một bên như hổ rình mồi. Mục Nguyên Tu như thế nào cũng không thể mặc kệ Dung tự bởi vì Thiệu Thanh Vi mà cùng hắn giận dỗi. cắn chặt răng, tiến lên hai bước liền đem toàn bộ Dung Tử ôm vào trong lòng ngực của mình. Được rồi, tiểu tử, là trẫm không tốt, trẫm đây không phải cũng là khí lên đầu sao? Nàng xem nàng ngày đó ở Thương Hải lâu làm ta xấu hổ như vậy. Trẫm đây không phải cũng là không có trách nàng sao? Nàng một quý phi nương nương trong cung vừa ra cửa cung chính là nửa tháng. Mẫu hậu hỏi tới trẫm cũng không biết nàng ở chỗ nào. Phái tiểu tuyền tử đi thỉnh nàng. Trái thỉnh không trở lại. Phải thỉnh không trở lại. Trẫm đây cũng là thật sự nóng nảy. Nàng đừng nóng giận. Nha, Mục Nguyên Tu ôm Dung Tử. Nhẹ giọng trấn an. Trong lòng lại bi phẫn dị thường. Khi nào hắn một người hoàng đế ngay cả tư cách phát giận cũng không có. Còn cần xem sắc mặt của một phi tần. Phải hống nàng ta, phụng nàng ta, nuông chiều nàng ta. Hắn thật sợ hắn một ngày kia. Thói quen thành tự nhiên. Như vậy làm hoàng đế lại có ý nghĩa gì? Dung gia, Dung Tử, Mục Nguyên Tu ở trong lòng thầm hận. Xuống tay lại trước sau nhẹ nhàng vỗ lưng Dung Tử. Trấn an nàng ta. Nghe vậy, Dung Tử an tĩnh nằm ở trên vai hắn ta. Hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. Hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Thật sự, đương nhiên, thiếp cũng biết là thiếp không tốt. Thiếp cũng nên hướng chàng xin lỗi. Chính là thiếp ở nhà ở không bao lâu liền sinh bệnh. Bệnh thực nghiêm trọng. Chàng không cần giận thiếp được không? Thiếp cam đoan, về sau không có chàng cho phép, tuyệt đối sẽ không ra cửa cung. Được không? Thanh âm Dung Tử mềm mềm mại mại, mang theo lấy lòng cùng nhân nhượng. Cái này khiến Mục Nguyên Tú luôn luôn chỉ có thể nhìn đến một mặt bá đạo ngang ngược của Dung Tử nháy mắt liền có chút thụ sủng nhược kinh. Đặc biệt là ngón tay của tiểu cô nương vẫn luôn quấn lấy đầu ngón út của hắn. Quấy quấy dày dày, hiếm khi, Mục Nguyên Tu có một loại ảo giác được Dung Tử lấy lòng. Hồi lâu mới lại đem Dung Tử nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất rồi. Đêm nay trẫm đi bên kia của nàng nghỉ tạm. Nhưng bà dì của thiếp tới rồi. Mặt Dung Tử lộ vẻ khó xử cùng ngượng ngùng. Mục Nguyên Tu thấy thế. Hôn hôn cái trán của cô. Không sao, trẫm chỉ ôm nàng cái gì cũng không làm. Thật sự là Thiệu Thanh Vi gần nhất cũng không biết là do mang thai hay là mặt khác. Sắc mặt trở nên cực kém. Mà Ngọc Phi bên kia hắn lại đi quá nhiều. Dung Tử lại mới vừa hồi cung. Mấu chốt nhất ôn nhu tình cảm đến hắn cũng có chút hoài nghi bản thân đang nằm mơ. Hắn có chút muốn kéo dài cái mộng này của mình. Một đêm vô mộng. Chờ Mục Nguyên Tu ngày thứ hai lúc đi thượng triều, đều cảm giác bởi vì ngủ ngon, mà rất có tinh thần. Đầu này Dung Tử ngáp dài rời giường, bỗng nhiên liền cảm thấy Mục Nguyên Tu kia nên không phải là bị nguyên chủ ngược lâu rồi. Bản thân lại diễn trò lâu rồi, lại hoặc là hắn căn bản là cái run em chịu ngược. Hơi cho hắn ta một chút ngon ngọt liền vui tươi hớn hở không chịu được. Dung Tử bên này cũng biết nên làm sao công lược vị này. Cô rời khỏi giường. Thời tiết đầu mùa xuân, ngự hoa viên rất nhiều hoa đều nở. Cô vừa lúc đi dạo, ai biết oan gia ngõ hẹp, vừa vặn liền đụng phải Thiệu Thanh Vi ra tới giải sầu. Mấu chốt nhất chính là nàng ta giống như đang ban ơn với Mục Ấp Trần. Một thân bạch y nữ tử đem điểm tâm lăn đến bên chân mình nhặt lên. Sau đó dùng khăn lụa của mình phủi bụi đất phía trên. Vừa mới chuẩn bị đưa tới trong tay Ngu Dại Duệ vương ra đối diện. Dung Tử tiến lên hai bước liền một phen vỗ rớt điểm tâm đó. Theo sau liền đem Mục Ấp Trần một phen kéo tới bên người mình. Chậc chậc, người nữ nhân này nhìn rất thiện lương. Làm sao có thể đem đồ từ trên mặt đất nhặt lên đưa cho người khác ăn chứ? Là ngươi. Thiệu Thanh Vi tạm dừng, ngay sau đó tỉnh táo lại, bình tĩnh nói, chấm, tần thiếp tham kiến quý phi nương nương, điểm tâm của Duệ Vương rớt, tần thiếp cũng bất quá chỉ là giúp hắn nhặt lên, hơn nữa ta cũng đã phủi sạch sẽ, Thật sạch sẽ thì tự ngươi ăn a, nương nương ngài đừng khinh người quá đáng. Bổn cung như thế nào liền khinh người quá đáng. Ngươi xem ngươi cũng không ăn, liền hống ngốc tử người ta ăn. Ngươi người này lương tâm có chút xấu nga. Lại nói bổn cung có phải ở chỗ nào gặp qua ngươi hay không? Khuôn mặt xấu này của người có chút quen mắt a, Dung Tử ôm cánh tay nhíu mày nói. Cô đương nhiên không phải thật sự nhận không ra nàng ta. Chính là muốn chọc tức nàng ta thôi. Quả nhiên đầu kia Thiệu Thanh Vi dễ dàng bị Dung Tử tức giận gần chết. Dung Tử này khắp nơi cùng nàng đối nghịch. Ai biết vừa chuyển đầu liền đã quên diện mạo của mình. Nàng cứ như vậy không làm người chú ý sao? Chỉ là không đợi Thiệu Thanh Vi nói gì đó, Dung Tử ngay lập tức vẫy vẫy tay. Bỏ đi, bỏ đi, Sửu bát quái bổn cung cũng chưa hứng thú nhớ rõ. Điểm tâm chính ngươi cũng không ăn, cũng đừng cho người khác ăn. Ngốc tử ăn rồi đau bụng ngươi phụ trách. Dung Tử liếc mắt nàng ta một cái, kéo Mục Ấp Trần đi đến phía trước. Lần sau đừng làm cho bổn cung ở Ngự Hoa Viên nhìn đến ngươi. Bằng không bổn cung khiến ngươi ăn sạch những điểm tâm rơi trên mặt đất. Dung Tử, Thiệu Thanh Vi cảm giác chính mình tức giận đến bụng đều có chút đau. Mà bên này đi không bao lâu, Mục Ấp Trần liền muốn chạy. Còn may Dung Tử nắm chặt, chấm, lại chạy. Lần này bổn cung, ta giữ chặt ngươi, ta xem ngươi như thế nào chạy. Hừ, lần trước ta cho ngươi nhiều điểm tâm như vậy. Kết quả ngươi đi rồi thế nhưng còn hướng ta làm mặt quỷ. Ngươi nói ngươi lương tâm có phải quá xấu hay không? Dung Tử cười kéo gương mặt hắn ta. Một bộ tư thế đắc ý rào rạt. Khiến Mục Ấp Trần trực tiếp liền sửng sốt. Bụng đói kêu một tiếng. Mới bỗng nhiên phản ứng lại. Vừa nghe tiếng kêu này. Dung Tử bỗng nhiên liền hướng hắn ta nhướng mày. Ngươi đói bụng đúng không? Ta mang ngươi đi ăn ngon. Sau đó Mục Ấp Trần liền nhìn Dung Tự kêu tiểu thái giám thuộc hạ của mình trực tiếp liền đi tóm được gà cảnh của Ngọc Phi. Tư thế thuần thục đó liền giống như làm vô số lần. Sau đó hắn liền nhìn Dung Tự ngồi xổm ở một góc của Ngự Hoa Viên. Căn bản là mặc kệ cung trang hoa lệ trên người của mình. Ngồi xổm xuống liền lôi kéo hắn cùng nhau đắp bùn con gà đã rửa sạch. Ta nói cho ngươi, cái này kêu gà ăn mày vẫn là ta trước kia ở bên ngoài du ngoạn cùng người học. Dung Tử vừa đắp vừa hưng phấn nói. Mỗi lần ta đều kêu tiểu lộ tử trộm. Khụ khụ, đi hỏi Ngọc Phi bên kia mượn một con gà lại đây. Ai kêu nàng ta ngày thường luôn đối chọi với ta. Hắc hắc, vừa cười nàng còn vừa duỗi tay ở trên mũi của mình gãi ngứa. Nháy mắt liền đen một mảnh nhỏ. Xem đến Mục Ấp Trần đều cả người ngây ngần. Ta cùng ngươi nói, ta đã nhiều năm không ra tay. Hôm nay coi như là phá lệ. Xem ngươi ngày thường ăn cũng không làm sao. Mỗi ngày ăn điểm tâm khô cứng. Hôm nay liền cho ngươi cải thiện một chút thức ăn. Lại nói lần trước mấy tên tiểu thái giám kia không lại khi dễ ngươi đi. Ta kêu tiểu lộ tử cố ý đi thái giám phòng cảnh cáo bọn họ. Nhìn đôi mắt nhỏ mê mang của Mục Ấp Trần. Dung Tử ho nhẹ một tiếng. Hừ, ngươi đừng cho là ta đang đối tốt với ngươi a. Còn không phải xem ngươi đáng thương. Lại nói ngươi vẫn là vương gia đâu. Ăn đến độ không tốt bằng tiểu lộ tử. Ngươi biết nói chuyện chứ. Như thế nào mỗi lần gặp ngươi. Ngươi đều không nói lời nào đâu. Gà, Mục Ấp Trần chỉ bùn gà bị Dung Tử ném vào lửa. Trên mặt có chút nôn nóng, liền muốn duỗi tay đi lấy. Dung Tử lập tức liền đem tay đối phương kéo trở về. Ngươi có phải hay không ngốc a? Lửa không thấy được a? À, đúng. Ngươi là ngốc, thôi đi, không cùng ngươi so đo. Gà phải nướng một hồi mới có thể ăn. Bây giờ còn không thể đụng vào biết không? Dung Tử ôn hòa giải thích, tay nắm lấy Mục Ấp Trần, cũng không biết là cố ý hay là mặt khác, một chốc một lát cũng không có thả ra, nhìn hai người nắm tay cùng một chỗ, đáy lòng của Mục Ấp Trần hiện lên một tia phức tạp. Hắn cũng không dự đoán được lớn như vậy. Cái thứ nhất sẽ quan tâm một tên ngốc tử như hắn thế nhưng là con gái của kẻ thù hắn. Không sai biệt lắm nướng một hồi lâu. Dung Tử lúc này mới bỗng nhiên buông tay Mục Ấp Trần ra. Vẻ mặt hưng phấn hất ra cho tàn. Dùng nhánh cây gõ vào cục đất. Vừa gõ bể, gà được lá sen bao quanh nháy mắt liền tản ra hương vị nồng đậm. Dung Tử lập, cách chương.